Hàn Nguyên Nguyệt có phần khó hiểu nghe Mạnh Dịch Vân nói. Không có, chỉ là ngày hôm qua quá sức, thân thể có phần không chịu nổi, về sau tuyệt đối không như vậy, ta bảo chứng. Hàn Nguyên Nguyệt quỳ gối trên giường, vươn tay ra, hướng Mạnh Dịch Vân bảo chứng đến. Trong lòng lại vụng trộm cười, cái này nam nhân thử không tự nhiên, lo lắng liền lo lắng thôi, lại vẫn bày ra bộ dáng lạnh như băng. Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt nhét vào trong chăn. Nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Ngươi ngồi xuống giúp ta. Mạnh Dịch Vân ngồi vào bên trong giường. Hàn Nguyên Nguyệt lôi kéo Mạnh Dịch Vân nhắm mắt lại, trong lòng ấm áp. Hàn Nguyệt Nguyệt hô hấp đều đều, đã ngủ. Mạnh Dịch Vân mới từ từ trong tay nàng rút về, đem tay Hàn Nguyệt Nguyệt để vào trong chăn, mới xoay người ra ngoài. Bọn hắn độc đã không có việc gì. Hàn Nguyên Nguyệt vì những người này bắt mạch xong, quay đầu đối Mạnh Dịch Vân nói đến, nàng lần trước đã giúp bọn hắn đem độc bước ra, lại ăn vài ngày dược, thân thể đã không có việc gì, chẳng qua thân thể có phần suy nhược, về nhà tĩnh dưỡng một thời gian là có thể. Mạnh Dịch Vân gật gật đầu. Hắc ứng, cho bọn họ một chút bạc làm bọn họ về nhà đi. Mạnh Dịch Vân đối Hắc ứng phía sau phân phó đến, đám người chúng độc nghe được lập tức quỳ gối phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Các người đứng lên đi, chúng ta bất quá là tiện tay giúp đỡ mà thôi, các người cầm chút tiền ấy về nhà đi. Hắc ứng mỗi người một hai bạc, đem những người đó đưa xuống núi. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn bóng lưng những người đó rời đi, trong lòng cảm khái. Về nhà vui sướng, bất luận lý do gì đều ngăn không được. Chúng ta đi thôi. Mạnh Dịch Vân nhắc nhở đến, bị sự tình này chậm trễ tiếp xuống. Khoảng cách võ lâm đại hội thời gian cũng càng ngày càng gần, nếu là lại không xuất hiện, liền đến không kịp. Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu lại, đi tới xe ngựa đi. Tiểu Tinh điều khiển xe ngựa, mà Mạnh Dịch Vân cùng Hắc ưng ngồi trên lưng ngựa. Mấy người hướng rời đến. Như thuyết như họa, còn ở Thiên Hương lâu. Hiện tại là ngày mùng 6, khoảng cách võ lâm đại hội còn có 8 ngày. Đến Hoàng Sơn nhanh nhất cũng phải 8 ngày, vạn nhất trên đường lại có chuyện gì giống như trước kia, chẳng phải là tới không kịp. Hàn Nguyên Nguyệt lo lắng càng không nổi. Tiểu Tinh, nếu cưỡi ngựa đi Hoàng Sơn nhanh nhất là mất mấy ngày? Cưỡi ngựa so với ngồi xe ngựa nhanh hơn rất nhiều. 5-6 ngày đi, làm sao vậy tiểu thư? Trương Tiểu Tinh khó hiểu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, tiểu thư cũng sẽ không cưỡi ngựa, hỏi cái này để làm chi? Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý tới Tiểu Tinh, chạy đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca, ta cưỡi ngựa đi thôi, ngồi xe ngựa quá chậm. Vốn mấy người còn tưởng rằng thời gian cực kỳ thoải mái, không nghĩ tới bị sự tình này làm trì hoãn, hơn nữa nửa tháng liền đi qua. Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt khó nghĩ. Nguyệt Nguyệt không phải là không biết cưỡi ngựa sao? Thấy Mạnh Dịch Vân nhìn mình, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức giải thích đến. Ta sợ trên đường vạn nhất lại trì hoãn liền cản không nổi, cho nên ta nghĩ muốn cưỡi ngựa đi nhanh một chút. Nàng hẳn là không cưỡi ngựa, không phải có bọn hắn ở đây sao? Kìa, được rồi. Mạnh Dịch Vân gật gật đầu. Cưỡi ngựa quả thật muốn so với xe ngựa nhanh hơn rất nhiều. Trước tiên đến, cũng có một số việc phải bàn bạc. Hàn Nguyên Nguyệt bỏ lại xe ngựa, kêu Như Họa và Như Tuyết, cái gì đều không mang theo, mọi thứ trước mặt ở Thiên Hương lâu, thời điểm trở về lại lấy. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, hai người cũng vui vẻ, được thoải mái. Hàn Nguyên Nguyệt ngồi ở phía trước Mạnh Dịch Vân, Tiểu Tinh cùng Như Họa Như Tuyết trừng to mắt, đây là có chuyện gì? Bất quá nhanh liền phản ứng kịp, mọi người đều truyền Vân Vương lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt. Nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, Vân Vương gia không hề giống trên giang hồ nói như vậy, đặc biệt thời điểm đối với tiểu thư. Nguyên lai hai người sớm thầm yêu trộm nhớ, mỗi ngày bồi ở bên cạnh tiểu thư cũng chưa có phát hiện. Hai người giữ bí mật công tác, quả thực rất tốt. Bất quá bọn hắn cũng cao hứng, đó chính là tiểu thư phải làm vương phi. Chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tàng kiếm sơn trang. Mạnh Dịch Vân đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt xuống ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa không đứng vững, hai chân run rẩy. Mấy ngày nay một đường bôn ba, toàn thân ngã rời. Nơi này đã là dưới chân núi Hoàng Sơn, lần này võ lâm đại hội là ở tàng kiếm sơn trang cử hành. Các đại môn phái mấy ngày nay nhau nhau đều đã đến phong vân trấn dưới chân Hoàng Sơn. Trên đường tùy ý đều có thể nhìn thấy một đám đám người mang theo kiếm hoặc là đao, cực kỳ náo nhiệt. Ngày mai liền là võ lâm đại hội, Mạnh Dịch Vân tính toán ở trong này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lên núi, Hàn Nguyên Nguyệt đã sớm mệt, không nghĩ muốn động, toàn bộ đều do Mạnh Dịch Vân quyết định, nàng chỉ cần đi theo là được. thoải mái tắm nước nóng, trên người mỏi mệt giảm bớt rất nhiều. Hàn Nguyên Nguyệt nằm ở trên giường, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thân thể của mình yếu như vậy. Vài người trong đó, mỗi nàng một người đi nửa cái mạng. May mà dọc theo đường đi đều là dựa vào trong lòng Mạnh Dịch Vân, chẳng thế thì sớm đã rớt xuống ngựa. Đây là Tàng Kiếm Sơn trang. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn đại môn phía trước, như thế nào đều là đại môn phái trên giang hồ. Tàng Kiếm Sơn trang cùng Minh Nguyệt Sơn trang hoàn toàn khác nhau. Minh Nguyệt Sơn trang đại môn như thế xa hoa, nhìn xem Tàng Kiếm Sơn trang đại môn cũng quá khiêm tốn thôi, mà còn lạnh lẽo. Hàn Nguyên Nguyệt hoài nghi bọn hắn có phải hay không là đi nhầm địa phương. Ngày mai không phải là võ lâm đại hội sao? Như thế nào hiện tại không thấy người? Người tham gia võ lâm đại hội buổi chiều mới đến. Mạnh Dịch Vân đối Hàn Nguyên Nguyệt nói đến. Hàn Nguyên Nguyệt gật gật đầu, trách không được, nguyên lai là bọn hắn tới sớm. Vương gia bên trong mời, trang chủ cùng chúng ta đang xử lý chút chuyện, phiền toái vương gia chờ một chút. Gã sai vặt dẫn bọn hắn đi đến trong phòng khách, dâng hồ trà, liền đi xuống. Vương gia đều đã đến đây, cũng không ra cửa nghênh đón. Này Tàng Kiếm Sơn trang so với Minh Nguyệt Sơn trang lại vẫn túm. Bất quá là tham gia võ lâm đại hội, người nhiều như vậy, chủ nhà khẳng định là rất bề bộn nhiều việc, không có việc gì không tiếp khách cực kỳ bình thường, huống chi là bọn hắn tới sớm. Hàn Nguyên Nguyệt cước bộ đuổi theo Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca, ngươi lần này không phải là cũng tham gia trận đấu? Lấy võ công của Mạnh Dịch Vân, tranh trước võ lâm minh chủ tỷ suất vẫn là rất lớn. Nguyên Nguyệt vì sao cảm thấy ta sẽ tham gia? Mạnh Dịch Vân hỏi lại đến, hắn đường đường là một vương gia của vương triều Đại Khánh, còn để ý vị trí minh chủ nhỏ nhỏ này. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi, ngươi có võ công cao như vậy, làm cái minh chủ đương đương cũng là rất không sai. Hàn Nguyên Nguyệt tiếp tục nói đến, tuy võ lâm minh chủ không có bổng lộc, cũng không có quan chức, nhưng là nó ở trên giang hồ kêu gọi lực vẫn là rất mạnh. Đáng tiếc, chính mình không tốt, chẳng thế thì có thể thử xem, ho ho. Đi đến chỗ tiểu viện người ta chuẩn bị cho bọn hắn, Hàn Nguyên Nguyệt trở lại phòng, ghé vào trên giường. Mạnh Dịch Vân thật sự là kẻ đầu gỗ, nói chuyện với hắn. Nhất điểm luyến ái cảm giác đều không có. Mỗi một câu đáp lại một câu, càng đừng nói đến cái gì lời ngon tiếng ngọt, bị ai. Này cổ đại yêu đương thật là giàu với nước, đều vẫn thuần khiết. Bất quá Mạnh Dịch Vân tốt nhất một điểm là có cảm giác an toàn. Nghĩ vậy vài ngày vẫn là ru rú tại trong lòng người ta, Hàn Nguyên Nguyệt không khỏi cười cười. Thật sự là nam nhân khó chịu, tuy giống đầu gỗ, nhưng chỉ là loại này mới hẳn không thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiểu thư, người muốn ra ngoài? Trương Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyên Nguyệt tay quần áo, lập tức hỏi. Lần trước ở ngoài Minh Nguyệt Sơn Trang, nửa đêm ra ngoài bị người đuổi giết. Lần này tới tham gia võ lâm đại hội, người nhiều như vậy, tiểu thư ra ngoài chẳng phải là càng nguy hiểm? Đúng vậy, ta ra ngoài nhìn xem. Khi trời tối, Hàn Nguyên Nguyệt liền khẩn cấp đi ra đi xem. Hiện tại trên giang hồ, cao thủ đều đã tụ tập tại đây, đây là cơ hội khó có được. Tiểu thư, không được, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Trương Tiểu Tình đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, phản kháng đến. Những người này gọi là nhân nghĩa quân tử, ai biết sau lưng có thể làm ra chuyện gì. Nếu là tiểu thư gặp phải, kia chẳng phải là có phiền toái. Hàn Nguyên Nguyệt không để ý Trương Tiểu Tinh, đeo cái khăn che mặt, nàng vẫn còn không đem những người đó để vào mắt. Tiểu thư, thấy Hàn Nguyên Nguyệt không nói chuyện, Trương Tiểu Tinh ở một bên gọi vào. Hàn Nguyên Nguyệt đi đến cạnh cửa, quay đầu lại. Không cho phép nói cho vương gia. Trong khoảng thời gian này tiếp xuống, chính mình, mấy cái kia nha hoàn đều là nhanh thành người của Mạnh Dịch Vân. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ra ngoài, Trương Tiểu Tinh đứng ở trong phòng không biết làm sao bây giờ. Tiểu thư ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Tiểu thư tính tình ngang ngược, căn bản quên không được. Hiện tại chỉ có vương gia mà nói, tiểu thư sẽ nghe. Chỉ là tiểu thư không cho nàng nói. Hàn Nguyệt Nguyệt phi lên nóc nhà Tàng Kiếm Sơn Trang, bây giờ còn không trễ, rất nhiều dân đều còn sáng đèn, những người này chắc là đều đã tới tham gia võ lâm đại hội. Nói vậy ngày mai là cực kỳ náo nhiệt. Người nào? Hàn Nguyên Nguyệt đã đến nơi này, mọi người là cao thủ trên giang hồ, nhất thời sơ suất, vậy mà lại lộ hành tung. Thấy có người đuổi theo, Hàn Nguyên Nguyệt thần tốc, phát xuất ám khí. Giao thủ chính mình không phải là cường hạng, vẫn là lại là chạy nhanh lên có vẻ an toàn. Trần Đình Hạo mới tránh thoát mấy mũi ám khí, quay người lại, phía trước bóng người sớm đã không biết tung tích. Khinh công thật nhanh, hắn ở trên giang hồ vài thập niên, phóng mắt khắp thiên hạ, chính mình tuy không phải đệ nhất, nhưng là khinh công so với hắn không ra năm người, đều là trên giang hồ đại nhân vật. Nhưng là vừa rồi bóng người rõ ràng là nữ tử trẻ tuổi, không biết là người nào, khinh công vậy mà có thể cao đến nông nỗi này. Sư phụ, vừa rồi là người phương nào? Thấy Trần Đình Hạo trở về, ngồi ở bên trong phòng mấy người lập tức đứng lên. Trần Đình Hạo đi đến thượng vị ngồi xuống, đem trong tay hai lông ngân châu châm để trên bàn. Vệ Hải đi lên phía trước, cầm lấy ngân châu châm. Coi hồi lâu cũng không biết hồng ngân châm có chỗ gì đặc biệt. Có thể phát hiện cái gì? Vệ Hải đại vệ tử của Côn Luân Phái là người có tu vị cao nhất trong các đệ tử. Nghe được Trần Đình Hạo hỏi, Vệ Hải lắc đầu. Cây châm bạc cùng ngân châm phổ thông không có gì khác nhau. Đây là vừa rồi người nọ lưu lại. Vị sư cũng đoán không được là người phương nào. Người này kinh công rất cao, mà còn là một cô gái trẻ tuổi. Các một phái trên giang hồ không có đệ tử nào có thể tu vi cao như vậy. Trần Đình Hạo hơi nhíu mày. Hắn thật đúng là đoán không được nàng kia là người phương nào. Ngồi ở phía dưới mấy đệ tử người xem ta xem ngươi. Sư phụ, có thể hay không là người của Quỳnh Hoa Cung? Hải vệ nói đến, Quỳnh Hoa Cung trên dưới đều là nữ tử mà còn giết người không chớp mắt. Nếu là vừa rồi nàng kia là người của Quỳnh Hoa Cung, chuyện đã có thể không tầm thường. Trần Đình Hạo gật gật đầu, hắn cũng đoán quá, nhưng là Quỳnh Hoa Cung cung chủ kinh công vẫn chưa cao đến mức đó, cho nên mới không xác định. Nhưng việc này vẫn không thể qua loa, này quan hệ và cả an nguy của giang hồ. Hải, nhanh chóng đi thông chi môn phái khác làm tốt phòng bị. Vệ Hải không dám qua loa, lập tức hướng các môn phái khác cư trú, đi thông chi sự tình. Hàn Nguyên Nguyệt bỏ lại người phía sau đuổi theo, không dám tiếp tục lượn vòng, lập tức hướng dân mình bay đi. Là ta, Hàn Nguyên Nguyệt thấy có người hướng lên bên này bay tới, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nghe được thanh âm của Mạnh Dịch Vân mới thu hồi tay. Mạnh đại ca, người như thế nào lại đây? Hàn Nguyên Nguyệt nhỏ giọng hỏi, Mạnh Dịch Vân không có trả lời, kéo tay Hàn Nguyên Nguyệt hướng trong viện đi. Thấy Mạnh Dịch Vân không nói chuyện, Hàn Nguyên Nguyệt cho rằng Mạnh Dịch Vân sinh khí, lập tức thành thành thật thật, tùy ý mang Mạnh Dịch Vân lôi kéo, không dám nói lời nào, đến trong viện, Mạnh Dịch Vân dừng bước lại. Mạnh đại ca, Hàn Nguyên Nguyệt cẩn thận gọi vào, Mạnh Dịch Vân nóng giận cực kỳ khủng bố, chính mình như thế nào lại dẫm lên lôi địa của hắn. Bảo ngươi thành thật, thật là ngốc, tại sao lại chạy ra ngoài, ngươi có biết hay không rất nguy hiểm. Mạnh Dịch Vân xoay người, lạnh lùng nói đến, bình thường tùy ý nàng ở trên giang hồ nháo còn chưa tính, nhưng là hiện tại trong sơn trang, nơi nơi đều là cao thủ. Liền nàng, điểm đó có công phu, cũng không bị tóm được mới là lạ. Hàn Nguyên Nguyệt cúi đầu thật thấp, trong lòng thầm mắng tiểu tình nhà đầu kia. Rõ nàng kêu là không được nói, vậy mà còn dám nói cho Mạnh Dịch Vân. Trường tiểu tình oan uổng, nàng nào dám vi phạm lời nói của Hàn Nguyệt Nguyệt, hiện tại đều còn đang trong phòng trốn tránh. Rõ ràng là Mạnh Dịch Vân thông minh, sớm đoán được nàng dễ chạy đi, mới có thể đợi ở đây. Thấy bộ dáng này của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ lo lắng cho an nguy của nàng mà thôi. Hàn Nguyệt Nguyệt vụng trộm ngắm Mạnh Dịch Vân liếc mắt một cái, thấy sắc mặt không có khủng bố như vừa rồi, chìa tay lôi kéo cánh tay Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca, ta biết sai lầm rồi, ngươi đừng sinh khí. Mạnh Dịch Vân lắc lắc đầu. Hiện tại trong sơn trang rất nguy hiểm, không cần nơi nơi chạy loạn. Hàn Nguyên Nguyệt lập tức gật đầu, tuân mệnh. Nàng liền biết Mạnh Dịch Vân không đành lòng mắng nàng. Nhưng là Hàn Nguyên Nguyệt quay đầu lại nghĩ đến, ta còn không có gả, đã bị Mạnh Dịch Vân quản chết như vậy, kia về sau còn gì nữa. Nàng cũng có cuộc sống tự do của chính mình, nhưng là chỉ dám ở trong lòng nghĩ muốn, ngoài miệng vẫn lại không dám nói. Trở về nghỉ ngơi đi, Hàn Nguyên Nguyệt thần tốc hôn một cái trên mặt Mạnh Dịch Vân, lập tức chạy về phòng. Chỉ còn lại Mạnh Dịch Vân ngơ ngác nữa ở trong viện. Đây là lần thứ hai nàng chủ động hôn hắn, hai người còn không có thành thân, như vậy rất không phù hợp lễ giáo. Nhưng là hắn cũng không có bởi vậy mà cảm thấy nàng lỗ mãng, ngược lại trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nếu tiếp tục như vậy, khó bảo toàn chính mình ngày nào không dám làm ra chuyện gì khác người. Xem ra, nhanh cưới nàng vào cửa mới được. Nghĩ tới đây, khóe miệng không tự giác được hất lên. Qua một lúc lâu sau, mới hướng vào mình đi đến. Do đi cùng Mạnh Dịch Vân, mấy người Hàn Nguyệt Nguyệt không cần đến đại đường dùng cơm, mà là ở tiểu viện. Vương gia thân phận tôn quý, Tàng Kiếm Sơn Trang tự nhiên không dám thất lễ, lại đặc biệt phái hai nha hoàn đến hầu hạ. Cơm nước xong, Hàn Nguyên Nguyệt chủ tớ bốn người đi theo sau Mạnh Dịch Vân hướng điểm luận võ đi đến. Tham kiến vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Vừa đi vào đại đường, thấy Mạnh Dịch Vân tới, trong phòng mọi người lập tức quỳ xuống. Hàn Nguyên Nguyệt nhảy dựng. Loại này trước kia đều là thấy qua trên tivi, tận mắt thấy vẫn là lần đầu tiên, bất quá, nàng là nhờ phúc Mạnh Dịch Vân. Tất cả mọi người đứng lên đi. Tạ vương gia. Mạnh Dịch Vân tay vừa nhấc, trên mặt đất mọi người nhao nhao đứng lên. Mạnh Dịch Vân rất đẹp trai, Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng vụng trộm cười. Thấy Mạnh Dịch Vân đi lên phía trước, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức theo sau. Người ta thân phận tôn quý, mình chỉ có thể đứng bên người Mạnh Dịch Vân. Lần này vương gia có thể tới tham gia võ lâm đại hội là vinh hạnh của chúng ta. Một lão nhân sớm 60 tuổi đi ra khỏi đám người, khom lưng đối Mạnh Dịch Vân nói đến. Chàng chủ khách khí, bổn vương chỉ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Sự tình nên như thế nào, chấp hành liền như thế mà làm. Các người tiếp tục đi. Mạnh Dịch Vân vẫn là vẻ mặt cùng chút thay đổi, đối cấp dưới nói đến. Hàn Nguyên Nguyệt trợn trắng con mắt. Khí chàng của người lớn như vậy mà đặt tại nơi này, ai còn dám không tôn trọng ngươi. Mấy người cầm đầu, ngươi xem ta, ta xem ngươi, thấy Mạnh Dịch Vân không có ý định nói gì, lắc đầu. Chúng ta tiếp tục đi. Mạnh Dịch Vân ngồi chậm gì gì phẩm trà, mà Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể đứng bên cạnh. Thật sự là không công bằng, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng nghĩ muốn. Bất quá vẫn là một bộ dáng thật sự nghe cấp dưới thảo luận đại hội võ lâm lần này. Nguyên lai lần này tham gia đại hội có 37 bang phái, không giới hạn người tham gia, chỉ cần muốn thử xem đều có thể lên đài nhiều lần. Ai có thể thắng đến sau cùng, người đó liền là võ lâm minh chủ, trận đấu tổng cộng có thời gian là 3 ngày. Thủ tục năm nay vẫn giữ như mọi năm, cho nên thảo luận không dài biệt lắm, hơn nửa canh giờ liền kết thúc. Một đám người hướng sân thi đấu đi đến. Ngồi ở thượng vị tự nhiên mấy vị trưởng lão có danh tiếng trên giang hồ, hai bên là môn phái, trung gian đắp một cái võ đài rất lớn. Bốn là không có vị trí của Hàn Nguyệt Nguyệt, nhưng là mấy vị trưởng lão thấy Mạnh Dịch Vân đối với cô gái che mặt sát người cực kỳ khách khí, không dám thất lễ, lập tức réo người nâng cái ghế dựa đi lên. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh Mạnh Dịch Vân, thấy phía dưới cũng không nhiều lắm. Mỗi môn phái có lẽ chỉ có đại đệ tử đến đây đi. Muốn chuyển ra minh chủ, Tàng Kiếm Sơn Trang chủ Diệp Thiên Phần lên đài nói vài câu, người phía dưới hò hét vỗ tay qua đi, đại hội liền tuyên bố chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên tự nhiên không có cao thủ, đều là đệ tử của các môn phái trong lúc đó thiết tha, đều muốn thử cơ hội này rèn luyện một phen. Các trưởng môn tự nhiên cũng không đi tranh, cao thủ đều là ngày sau cũng mới xuất hiện đi. Một giờ sau đi qua, Hàn Nguyên Nguyệt không ngừng ngủ gà ngủ gật, trận đầu tiên quá nhàm chán. Mạnh Dịch Vân quay đầu, chính đang thấy Hàn Nguyệt Nguyệt híp mắt, đầu nghiêng về một bên, Mạnh Dịch Vân cười cười, đưa tay đem đầu Hàn Nguyệt Nguyệt dựa vào bả vai mình, sau đó mới quay đầu xem trận đấu tiếp. Ngồi bên cạnh mấy trưởng lão thay thế, đều trừng to mắt. Vân Vương không gần nữ sắc người người đều biết, hiện giờ vậy mà cũng có cô gái che mặt này thân mật, tất cả đều đã đoán, nữ tử kia tựa vào trên vai Mạnh Dịch Vân là ai. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì, phía dưới tất cả trưởng môn nhìn thấy đều tính toán như thế nào đặt lên cây đại thụ Vân Vương này. Mà đứng ở phía sau tiểu tinh cổng như họa như tuyết, thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt, lắc đầu. Chàng diện đổ sộ như vậy mà tiểu thư còn có thể ngủ, nhưng lại tựa vào trên vai vương gia. Nhiều người như vậy, ngày mai khả năng toàn bộ giang hồ đều biết tiểu thư nhà mình là Vân Vương Phi rồi. Nguyệt Nguyệt, tỉnh, tỉnh. Hàn Nguyên Nguyệt mở mắt ra, thấy Mạnh Dịch Vân đang nhìn mình, dụi mắt hướng nhìn sang bên phía dưới. Kết thúc sao? Quay đầu nhìn về phía Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng Hàn Nguyên Nguyệt, cười cười. Không sai biệt lắm, đều là buồn ngủ thì đi về trước nghỉ ngơi. Hàn Nguyên Nguyệt vừa vào trận, không đến nửa canh giờ liền ngủ thẳng tới hiện tại. Mạnh Dịch Vân lắc đầu, rồi sao quan hệ hai người sớm muộn gì cũng người người đều biết, cho nên vừa rồi hắn mới không thèm để ý ánh mắt của những người đó. Nữ nhân của Mạnh Dịch Vân hắn, nếu ai dám chú ý, liền đừng trách hắn không khách khí. Hàn Nguyên Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, rồi sao ngủ xong rồi, lại xem tiếp đi. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn hai người ở trên sàn đấu, những người này đều là đại đệ tử của các môn phái, cũng không khá hơn chút nào. Kêu như họa như tuyết đi lên đều có thể dễ dàng đánh thắng. Ngày mai kêu các nàng ba người đi lên thử xem, coi như rèn luyện, thua dù sao cũng không có gì tổn thất, thắng đó là tốt nhất, như vậy cũng không uổng phí các nàng một chuyến tới đây. Rốt cuộc kết thúc, Hàn Nguyên Nguyệt đứng lên, Tiểu Tình tiến lên hỗ trợ xử lý y phục, ngủ lâu như vậy y phục đều có điểm nhíu. Phương gia dừng bước, nghe đến âm thanh phía sau, Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyên Nguyệt đồng thời dừng bước lại, xoay người. Trang chủ có chuyện gì? Nguyên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net